Bà xã Ô Xin, chép 29, Anh, góc truyện audio.com, chấm, Lan hôm nay xinh quá nha chị thương khen nó, vẫn như mọi ngày mà chị, nó cười duyên, hôm nay em như búp bê ế, thôi đừng khen em mà em ngại chết. Cả phòng bật cười cả lên trước cái giọng dễ thương của nó. Cái Lan, bài báo cáo hôm qua chị nhắc em làm xong chưa? Dạ rồi này chị, được rồi, em đem lên cho giám đốc Dêm ký tên dùm chị nha. Dạ, nó đi nhanh đến phòng Dêm, trước cửa phòng giám đốc, Ken, nhớ Ken chết đi mất tiếng một cô gái người Mỹ. Gian qua hồi nào vậy? Sao không báo Ken biết? Bất ngờ chưa? Cô gái cười tinh danh đến ôm hôn Ken. Đây là chứ không phải Mỹ người ta hiểu lầm chết Ken ngăn cô gái lại. À, Gian quên mất. Nhưng mà Gian quen rồi hoi cho Gian phá phách lần này hoi nha, vậy là cậu bạn phải chào đáp trả bằng một cái hôn. Phá lệ chứ không phải phá phách. Gian Dêm đứng bên cạnh nhắc cô ấy. Gian, quên nữa rồi. Cô ấy gãi đầu mắc cỡ nhìn về Dêm. Dễ thương làm sao, ông cũng tệ thật, Gian qua mà cũng không báo tôi trước nữa. Ông đang hẹn hò với bạn gái. Ai muốn làm kỳ đà cản mỏ à, bạn? Gái à? Gian ngạc nhiên nhìn Ken. À, đồng nghiệp thôi hà. Gian đừng tin Dêm nói hắn toàn xạo chứ. Chứ không phải mấy ngày nay có người điên ngoài hành tinh trong phòng tôi à? Ken ngượng cứng cả họng. Đằng xa bóng dáng ai đi tới làm ánh mắt ai đó trùng xuống nhìn không rời. Nó vẫn thản nhiên đi tới cho đến lúc bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, là anh, sao anh lại ở đây chứ? Anh có nhớ em không? Còn biết em là ai không? Cô gái đó chẳng lẽ là bạn gái anh sao? Cô ấy ở đây sao? Nhìn em ngày càng xinh, chắc được đại gia chiều chuộng lắm đúng không Chi Lan? Chắc gì em nhớ đến anh như anh đang nhớ đến em. Thấy Dêm thần người ra, Ken quay lại nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy nó. Em đến tìm anh nhà. Ken đi đến chỗ nó, cắt ngang dòng suy nghĩ của ai đó. Ai đó giật mình luống cuống trả lời à, em đến tìm, giám đốc Dêm. Ken có hơi hụt hẫng, quay lại giới thiệu đây là Chi Lan, là sinh viên thực tập ở phòng marketing. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, mày đang nghĩ gì thế ở đây là mà, quên mất, còn đây là giám đốc Dêm. Hắn chỉ tay về Dêm, anh ta là giám đốc sao, chẳng phải còn đang du học ở Mỹ sao? Như kịp bình tĩnh lại, nó gật đầu chào hắn. Chào giám đốc. Em mới là sinh viên thực tập, có gì thiếu sót xin giám đốc bỏ qua. Hắn liếc sang nhìn thái độ lễ phép chào cấp trên của nó có hơi nhói nhói ở ngực. Nhưng giả vờ phất lờ. Được, tôi sẽ xem xét. Nói rồi hắn định đi vào phòng. Thì cô bạn kéo tay lại ôm hôn chào hắn. Gian muốn đi tham quan. Gian đi chơi với Ken nha. Bye Dêm. Cô ấy nhanh chóng kéo tay Ken đi, để lại hắn đứng đó với nó. Thái độ lúc nãy của cô gái làm cho ai đó đau nhức nhói. Đau tức tối, nhưng mà làm gì được, giờ cũng chỉ có quan hệ sếp và nhân viên không hơn không kém. Này, lúc nãy nói tìm tôi mà. Vào đi, hắn đẩy cửa kêu nó vào. Vâng, khi hắn đã ổn định trên cái ghế, nó mới đưa tập tài liệu cho hắn. Giám đốc ký tên vào đây giúp em nó lễ phép. Hắn không nói gì, cầm cuốn sổ trên tay lật từng trang rồi ký ký. Xong, đoạn hắn thảy cuốn sổ cho nó. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Vâng, cảm ơn sếp quan tâm. À, tôi quên, không cần hỏi cũng biết. Nhìn em được vỗ béo thế này chắc cũng là đại gia hạng nhất ấy chứ? Nó trừng mắt nhìn hắn cảm ơn. Giám đốc quá khen, nói xong nó bỏ đi ra ngoài không thèm chào lấy một câu. Thì ra trong mắt anh tôi là loại người như vậy. Uổng công thời gian qua tôi nhớ nhung anh, bỏ biết bao nhiêu thứ vì anh, vào tận trong Nam để mong có thể quên anh. Vậy mà anh xem tôi là loại người đó. Tôi hận chính mình sao mà ngu đến thế. Tôi hận chính bản thân vì quá yêu anh. Nước mắt ngắn nước mắt dài trên khuôn mặt tội nghiệp của nó. Những người trong công ty cũng phải ngạc nhiên khi thấy nó. Lan, em sao vậy? Chị Hoa thấy nó khóc lo lắng hỏi. Không sao đâu chị, bụi bay vào mắt em thôi. Nói rồi nó úp mặt xuống bàn tức tưởi khóc. Cả phòng đều im lặng nhìn mà xót cho nó. cũng chẳng làm được gì, cách chương.